Khi sát thủ làm ngôi sao, chương 17, dạy dỗ tạp chí mỗi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt trong phòng chủ tịch của Le Meron, cậu biết yêu rồi à, vẻ mặt của chủ tịch vô cùng tò mò. Chủ tịch ngài có phải hỏi nhầm rồi không? Bình thường phải hỏi là cậu có biết Scandal nó ảnh hưởng thế nào không chứ? Jen nhìn chủ tịch của mình bất đắc dĩ trả lời. Chủ tịch tôi không yêu, đây là do bọn họ tự tưởng tượng ra đấy. Có điều chủ tịch yên tâm, qua một thời gian nữa là ổn. Nghĩ tới điện thoại của đạo diễn Yamato lúc sáng, Jen nói thêm. Đạo diễn Yamato đã gọi sớm, nói rằng tin Scandal cứ tiếp tục như vậy cũng tốt, coi như tạo ảnh hưởng cho phim, vì thế bây giờ vẫn chưa thể mở họp báo được. Scandal vừa mới xuất hiện thì đạo diễn đã gọi cho Jen để hỏi tình huống, không nghĩ tới ngày hôm sau đối tượng lại không phải là Hana nữa. Vì phim cho nên lúc sáng đạo diễn đã gọi cho Jen, còn muốn cậu đem Scandal ném lên đầu cậu và Hana. Điều này khiến cho Jen vô cùng bất đắc dĩ, nhưng vì nghĩ tới bộ phim nên cũng đồng ý, dù sao sau khi mở họp báo của phim cũng có thể phá vỡ lời đồn thôi, bây giờ mặc kệ đi, dù sao phim cũng sắp chiếu rồi. Chủ tịch không thèm để ý nói. Không sao, Jen à, cậu cũng đã lớn rồi, thử yêu đi. Công ty không ngại chút nào. Chủ tịch, ông có thật là chủ tịch của LME không đấy? Hay là gián điệp của công ty đối địch giả trang vậy? Jen cuối cùng cũng nghẹn họng mà đi khỏi phòng chủ tịch, cậu cảm thấy dạo này suy nghĩ của chủ tịch hơi bị. Nhìn nội dung của tạp chí thấy trên đó viết rất nhiều điều khó chịu, bịa đặt quá mức rồi đấy. Ảnh chụp không rõ chút nào, Hana mất hứng nghĩ. Đã chụp thì phải chụp cho rõ chứ. Tôi cũng không bắt mấy người trả tiền chụp cơ mà. Làm thế này thật sự đáng giận. Cảm thấy mình bị khiêu khích, Hana mở máy tính, lấy địa chỉ email của tạp chí, bắt đầu công việc của một hacker. Lâu lắm không dùng máy nên thao tác lúc mới bắt đầu vô cùng chậm, xâm nhập không được còn bị tường lửa ngăn lại, hệ thống phòng hộ của đối phương cũng rất tốt. Sau vài lần thất bại, tốc độ nhanh chóng cải biên, mấy thứ tri thức trước kia bỏ quên bây giờ đã trở lại, lần xâm nhập này vô cùng thuận lợi. Tuy rằng, tạp chí mỗi ngày, cũng dùng hệ thống tường lửa để bảo vệ tư liệu, nhưng họ không phải là địa phương quan trọng gì cho nên tường lửa không quá mạnh, cho dù là ảnh riêng tư của nghệ sĩ cũng không có ai đi mời hacker xâm nhập cả. Mấy người nghệ sĩ chú trọng hình tượng này chỉ dùng tiền để mua lại tin thôi. Đầu tiên là xâm nhập vào hòm thư của tạp chí, thông qua hòm thư tìm tới hòm thư quan trọng nhất, từ hòm thư quan trọng đó xâm nhập vào máy tính. Lần xâm nhập đầu tiên cô đã tìm được hòm thư của chủ tịch, thông qua hòm thư này cô có thể xâm nhập máy tính cá nhân của chủ tịch bất cứ lúc nào. Đến khi chủ tịch của tạp chí phát hiện máy mình bị hack thì tất cả đã muộn. Hana rất thong thả đem đống dữ liệu phá hủy. Tuy rằng có gặp vài cái khó khăn nhưng mà đối phương muốn đá cô ra khỏi bây giờ thì phải mất không ít thời gian, mà trong khoảng thời gian đó cô vô cùng bình thản xem đống đồ trong máy tính của lão chủ tịch đó. Ai dô cô từ trong máy tính của chủ tịch, tạp chí mỗi ngày, tìm được không ít phim JAV. Một, chật chật không nghĩ tới lão già 50, 60 tuổi lại có khẩu vị nặng như vậy. Ôi chao, có cả 3P. Hai, nữa cơ à, tinh lực của hắn cũng nhiều thật, đáng tiếc tất cả đều là nữ ngôi sao. Ôi chao, có cả nam nữa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa cảm thán vừa lưu lại một ít vào máy tính, về sau nếu dám tái phạm cô sẽ đem đống đồ này ra uy hiếp họ. Mà nhóm ngôi sao kia cũng không nghĩ mình bị chụp trộm ảnh đâu nhỉ. Thấy thời gian cũng đủ để đối phương đá mình khỏi tường lửa, Hana nhanh chóng thoát khỏi, trước khi thoát còn để lại mấy câu, không phải ai cũng có thể đắc tội. Lần này là cảnh cáo nho nhỏ, lần sau không đơn giản như thế. Sau đó tặng cho một con virus nhỏ, đây là do Miluki tự tạo ra, không phải là virus gì nguy hại nhưng mà cũng rất khó xơi. Nhìn lời cảnh cáo trên máy tính, chủ tịch của tạp chí đen mặt hung hăng liếc trưởng phòng của bộ phận kỹ thuật, cái gì mà tường lửa rất tốt. Mặt trầm lại nói với thư ký, đi gọi mọi người tới họp khẩn cấp, trưởng phòng bộ phận kỹ thuật cũng là nít danh mới ra trường không lâu, trong lòng vô cùng không cam lòng và có ý tưởng trả thù, đây là lần đầu tiên không hoàn thành nhiệm vụ, hắn thề trong lòng. Đừng để tao bắt được mày. Trong cuộc họp khẩn này thảo luận vô cùng kịch liệt, cuối cùng tất cả mọi người nhất trí cho rằng hacker kia xâm nhập là vì Suruga Jen. Dạo gần đây, tạp chí mỗi ngày, truyền ra không ít Scandal của Suruga Jen. Hacker kia lấy không ít tài liệu cơ mật, bọn họ lo lắng nếu dám làm tới đối phương dám công bố ra ngoài hoặc đem bán cho công ty đối địch, cho dù là phương án nào họ đều không thể gánh nổi hậu quả. Cho nên quyết định tốt nhất chính là không tham dự mấy Scandal của Suruga Jen nữa. Tuy rằng thiếu một số tiền lớn nhưng mà so với công ty thì nó chẳng là gì hết. Vì vậy, trong khoảng thời gian các tạp chí khác đưa Scandal của Jen đều không có. tạp chí mỗi ngày, mà cái thái độ này khiến không ít người nghi ngờ có vấn đề gì hay không, có điều cứ thấy Scandal dạo này nhiều bọn họ cũng không quan tâm. Sau lần Scandal bắt cá kia Jen không dám để cho Hana giả trang nữa. Đuổi mấy tên phóng viên đi, Jen mệt mỏi ngồi lên ghế, hỏi Yukihito đang mệt mỏi ngồi cạnh. Hana đâu rồi? Yukihito lắc đầu, không rõ, sau khi phóng viên đến thì không thấy mặt nữa. Jen từ trên ghế bật dậy nói, em đi tìm cô ấy, chắc không bị đám phóng viên giữ lấy chứ. Yukihito thấy Jen đi khỏi thì nghĩ, từ khi nào quan hệ của Jen và Hana tốt như vậy? Cần phải tìm hiểu, sau đó cũng mặc kệ cái gọi là mệt mỏi, đuổi theo Jen tìm Hana. Bởi vì so với Jen thì Yukihito có nhiều thời gian hơn, đến khi hắn tìm được Jen thì thấy Jen nằm trên mặt đất, Hana ngồi trên người hắn, màn này khiến ai nhìn cũng phải hiểu nhầm, cho nên Yukihito cũng hoa lệ mà hiểu nhầm. 1. Dây AV, phim cấp 3. 2. 3P, 3 person, 3 người, cảnh giường chiếu có 3 người ý nhau ý cách chương.